Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 585, tín nhiệm. Đối chiến bắt đầu. Haxorus, xông đi lên dùng Dragon Claw, Long Chảo, Búa Long. Hai lần đối chiến thất bại. Để Drayden tại chiến đấu bắt đầu trước tiên liền để Haxorus phát động công kích. Nghe được chỉ lệnh, Haxorus cấp tốc ngưng tụ ra hai cái vuốt rồng. Sau đó chính là bước nhanh gầm thét hướng Empoleon phóng đi. Empoleon, dùng Blizzard, bạo phong tuyết, mà Hyakun khi nhìn đến Haxorus phát động công kích về sau. Chính là lập tức để Empoleon phụt lên bão tuyết nghênh kích. Hyakun rõ ràng, giờ phút này Empoleon thể lực đã còn thừa không nhiều. Không thể lại tiếp tục rông dài. Sóng đế, theo Hyakun chỉ lệnh, một cỗ tráng kiện bão tuyết nhanh chóng từ Empoleon trong miệng phun ra. Gào thét lên hướng Haxorus phóng đi. Nhưng ngay tại bão tuyết đối diện đánh tới thời điểm, né tránh nó Haxorus, búa long, Raiden cấp tốc hạ đạt tránh né chỉ lệnh. Nghe được chỉ lệnh Haxorus thì là bằng vào chính mình thân thể linh hoạt. Cấp tốc một cái nghiêng người tránh rơi mất bão tuyết công kích. Ngay sau đó dưới chân bước nhanh về phía trước. Tới gần Empoleon trong nháy mắt chính là một chảo bổ ra. Đối mặt Haxorus vuốt rồng. Empoleon cũng chỉ tới kịp duỗi ra cánh đi ngăn cản một chút. Chỉ nghe một tiếng phanh vang. Empoleon toàn bộ thân thể lại bị Haxorus vuốt rồng đánh bay ra ngoài. Bành! Sóng đế! Theo một tiếng rơi xuống đất thanh âm về sau, Empoleon giáng chống đỡ lấy thân thể lần nữa đứng lên bên trên. Trong miệng đã tại miệng lớn thở hổn hển, đang nhìn hướng Haxorus ánh mắt đã tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng. Vẻn vẹn một kích, hơn nữa còn là bị đón đỡ xuống tới một kích. Empoleon lúc này trạng thái liền đã nói rõ. Haxorus rốt cuộc mạnh cỡ nào lực công kích. Haxorus, thừa dịp hiện tại, chấm dứt đối thủ, dùng Giga Impact, trung cực trùng kích, búa long, thừa thắng truy kích. Tại Haxorus lần công kích thứ nhất đắc thủ về sau, Raiden liền lập tức để Haxorus phát động Giga Impact. Hiển nhiên Raiden cũng nghĩ tốc chiến tốc thắng. Sau đó, chỉ thấy Haxorus trên thân đột nhiên tuôn ra mãnh liệt bạch quang. Ngay sau đó Haxorus đột nhiên đạp nát mặt đất. Toàn bộ thân thể tại bạch quang bao khỏa bên trong cấp tốc phóng tới Empoleon. Cơ hội tốt Empoleon. Dùng Protect, bảo vệ. Tại Hyakun xem ra, Haxorus lúc này sử dụng giống Giga Impact loại này tác dụng phụ cực lớn kỹ năng. Là đối phe mình tuyệt đối có lợi sự tình. Chỉ cần ngăn lại lần này công kích, Empoleon liền có thể nắm lấy cơ hội mãnh liệt phản kích một đợt. Thế là, sóng đế, nghe được chỉ lệnh Empoleon hai cánh cấp tốc để ở trước ngực. Ngay sau đó chính là một cỗ lồng ánh sáng màu xanh lục đem Empoleon bao phủ. Bành, mà tại lồng ánh sáng sinh ra trong nháy mắt, bao phủ tại giữa bạch quang Haxorus liền nặng nề mà đâm vào lồng ánh sáng phía trên. Búa long, nương theo lấy Haxorus cường lực xung kích. Empoleon trên người bảo vệ lồng ánh sáng đều tại thời khắc này kịch liệt đung đưa. Nhưng vạn hạnh chính là, cuối cùng bảo vệ lồng ánh sáng vẫn là chèo chống Haxorus cứu cực xung kích. Búa long, Haxorus công kích vừa kết thúc, nương theo lấy chung quanh thân thể bạch quang biến mất. Haxorus động tác cũng tiến vào ngắn ngủi cứng ngắc kỳ. Mà thừa cơ hội này, Empoleon, ngay tại lúc này, dùng Blizzard, bạo phong tuyết, sóng đế, không do dự chút nào. Theo Hyakun chỉ lệnh, Empoleon sử xuất sau cùng khí lực phun ra một cỗ mãnh liệt bão tuyết. Cỗ này bão tuyết trực tiếp đem Haxorus bao phủ. Đợi chút nữa một viên bão tuyết tiêu tán về sau, một con Haxorus hình dạng người tuyết liền xuất hiện tại trên sân bãi. Sóng đế, chấm ngoặc kép, công kích kết thúc. Đã tinh bì lực tận Empoleon thân thể uốn lượn, hai tay tự do rủ xuống miệng lớn thở hổn hển. Hiển nhiên thể lực đã hao hết, nhưng khi Empoleon nhìn thấy một bên đã bị băng tuyết bao trùm Haxorus về sau, Empoleon trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Sau đó, đứng ở một bên trọng tài ánh mắt kinh ngạc nhìn thoáng qua bị băng tuyết bao trùm Haxorus về sau. Cuối cùng không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Sau đó la lớn. Cái này. Xong. Haxorus mất đi chiến đấu. Chờ một chút. Bất quá trọng tài tuyên án âm thanh vẫn chưa nói xong. Raiden lại đột nhiên đánh gãy trọng tài thanh âm. Hiện tại có kết luận còn quá sớm. Ta Haxorus nhưng không có yếu ớt như vậy. Raiden ôm mình hai tay ngạo nghễ nói. Trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng tự tin. À, đây là... Cái này. Đối với Raiden, trọng tài còn mang theo một tia nghi vấn. Nhưng ngay tại trọng tài có chút khó khăn thời điểm. Răng rắc. Răng rắc răng rắc răng rắc. Một loại khối băng vỡ vụn thanh âm đột nhiên từ trên sân truyền ra. Đồng thời sau đó một khắc. Bành, búa long, nương theo lấy một tiếng nổ vang. Nguyên bản bị băng tuyết phong bế Haxorus, đột nhiên xông phá trên người băng tuyết. Gầm thét xuất hiện lần nữa tại Empoleon trước người. Không chỉ có như thế. Làm tốt lắm, Haxorus, thừa dịp hiện tại dùng Iron Tail, đuôi sắt, búa long, nghe được chỉ lệnh trong nháy mắt. Haxorus chợt xoay người. Sau đó liền một đầu bị kim loại sắc quang mang bao khỏa thật dài cái đuôi cấp tốc vung ra. Nhanh chóng hướng phía Empoleon rút đi. Cùng lúc đó, Empoleon, vuốt sát, sóng đế, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc Hyakun chỉ lệnh truyền đến. Empoleon cũng là cấp tốc đem chính mình một đôi hai cánh biến thành kim loại bộ dáng. Toàn lực bảo vệ thân thể đỡ được Haxorus một kích này đuôi sát. Theo một tiếng kim loại giao minh thanh âm vang lên, Empoleon thân thể lại một lần nữa bị quất bay, lăn lộn tại mặt đất lăn vài vòng. Empoleon, sóng đế, lần này Empoleon bị quất bay. Hyakun lông mày đã nhíu lại, bởi vì Hyakun rõ ràng, Empoleon đã tới cực hạn. Empoleon, người đã làm được rất khá, trở về nghỉ ngơi đi. Đang khi nói chuyện, Hyakun từ hông bên trên xuất ra một viên Pokebo, chuẩn bị gọi Empoleon thu hồi. Nhưng là, sóng đế, dáng chống đỡ lấy từ mặt đất bò dậy Empoleon, lại là lập tức ánh mắt cường ngạnh nhìn về phía Hyakun. Trong miệng phát ra không chịu thua tiếng kêu, ngoặc kép, Empoleon, chấm ngoặc kép, mà Hyakun nhìn thấy Empoleon dáng vẻ, lại là chậm rãi để tay xuống bên trên Pokebo. Xác thực, ở thời điểm này, một hợp cách huấn luyện nên đem Pokemon thu hồi đi, miễn cho để Pokemon nhận không thể vãn hồi tổn thương. Nhưng là, làm Hyakun nhìn thấy Empoleon cái kia kiên định không thay đổi ánh mắt về sau. Hyakun chần chờ, thật sâu suy nghĩ một cái chớp mắt về sau. Hyakun lựa chọn tin tưởng Empoleon, đồng thời cũng là tin tưởng mình. Empoleon, tiếp tục chiến đấu đi. Sóng đế, Hyakun đồng ý Empoleon tiếp tục trận chiến đấu này, mà Empoleon cũng là lập tức trở về đã kiên định tiếng kêu. Trong nháy mắt, Hyakun ánh mắt cùng Empoleon ánh mắt dung hợp ở cùng nhau. Sau một khắc, ùng ục ục tương đương, nương theo lấy một trận bong bóng cổ động thanh âm. Hyakun phát hiện trước mắt của mình cảnh sắc đột nhiên đại biến. Vốn là hơi có vẻ hắc ám đối chiến gian phòng, vậy mà tại giờ phút này biến thành tựa như thủy thế giới nơi bình thường. Vô số màu lam dòng nước không ngừng ở bên cạnh lưu động. Nơi này là, Hyakun nhìn trước mắt cái này quen thuộc mà xa lạ địa phương. Trong miệng phát ra thì thào thấp hỏi, mà đúng lúc này, sóng thêm tương đương, một tiếng thanh thúy tiếng kêu đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Hyakun vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, sau đó liền trông thấy một cái nho nhỏ Piplup đang theo chính mình chạy tới. Empoleon nhìn thấy hướng chính mình đi tới Piplup dáng vẻ, Hyakun nhịn không được phát ra một tiếng thấp giọng hô, sóng thêm tương đương, sóng thêm tương đương, mà nghe được Hyakun nhận ra chính mình, Piplup rất là vui vẻ tăng nhanh chạy tốc độ. Đồng thời đang chạy tầm đó, một đạo ánh sáng màu trắng đột nhiên sinh ra. Sau một khắc, chính là một con Print Club hướng Hyakun chạy tới. Đồng thời Print Club hình thái cũng không có tiếp tục quá lâu. Lại tại chạy mấy bước về sau, Print Club thân thể cũng bị một tia sáng trắng bao phủ. Ngay tại bạch quang sắp tới gần Hyakun bên người thời điểm, ánh mắt kiên định Empoleon xông ra bạch quang đi đến Hyakun trước người. Sóng đế, Empoleon thân cao cùng Hyakun. Thế là một người một Pokemon liền cứ như vậy nhìn ngang đối phương. Cuối cùng, sóng đế, trước mắt Empoleon chậm rãi vươn chính mình phải cánh, vững vàng phóng tới Hyakun trước mặt. Nhìn thấy Empoleon động tác, Hyakun khóe miệng đầu tiên là mỉm cười. Sau đó, đồng dạng duỗi ra hữu quyền, nhẹ nhàng đụng vào tại Empoleon trên cánh mặt. Ngay sau đó, ngay tại quyền cùng cánh đụng vào trong nháy mắt, oanh, một cỗ to lớn dòng nước lấy Hyakun cùng Empoleon làm trung tâm, trực tiếp hóa thành một đầu thông thiên cột nước, gào thét xông lên bầu trời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.